Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4526, nói cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nghe nói chợ đen tinh quang đang lén lút mua bán người, xem ra là thật. Vậy thì cũng bình thường, ai bảo nơi này là tiên vực hỗn loạn chứ? Nắm đấm lớn thì đương nhiên có thể coi trời bằng vung, đây không phải minh họa rõ nhất hay sao? Nói cũng đúng, người kia đen đủi, xem ra hôm nay phải uống máu ở chợ đen. Rồi, chẳng thế thì sao? Nghe đồn vệ binh tinh quang ai nấy đều có tu vi tiên quân. Người kia có mạnh tới đâu thì cũng chỉ có thể chặn được một tiên quân, cùng lắm thì hai, ba người. Ta thấy cũng chưa chắc, vật màu xám trong tay người kia không biết là yêu thú gì nhưng có thể khiến tiên quân lùi bước, muốn giết hắn cũng không dễ đâu. Ha ha, chợ đen tinh quang có thể nổi danh ở cả cái tiên thành hỗn loạn, sao có thể không có cường giả tọa trấn? Chắc chắn là có tiên vương, không chừng còn có cả tiên đế. Người cho rằng tiên vương với tiên đế là cải trắng à? Cả tiên thành hỗn loạn này cũng chẳng được mấy người. Ta dám đánh cuộc, chắc chắn chợ đen tinh quang có cường giả mạnh hơn tiên quân tọa trấn. Đừng nói nữa, cẩn thận bị nghe thấy, liên lụy chúng ta. Mặc dù trên mặt những người này có sương mù che chắn, không sợ bị nhìn ra, nhưng khi nhắc tới chợ đen tinh quang thì vẫn rất sợ hãi. Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao cũng đã ra tay, sợ hãi cũng không có tác dụng. Lúc này chỉ có một con đường để đi, mặc dù đối phương đang gọi người, nhưng hắn biết người này cũng kiêng kỵ hắn. Không quan tâm nữa, trước tiên cứu Tuyết Hương ra khỏi lồng sắt rồi tính sau. Lại một kiếm, lồng sắt không hề tổn hại. Đừng, người đi mau, mặc kệ ta, người đấu không lại bọn họ. Tuyết Hương rơi nước mắt, nàng vô cùng lo lắng. Nhà đầu ngốc đừng nói chuyện, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, vài kẻ cướp mà thôi, đừng sợ. Mọi chuyện đã có ta ở đây. Dương Bách Xuyên an ủi Tuyết Hương. Ngay sau đó hắn chửi mắng kiếm đổ long. Phế vật, có mỗi cái lồng sắt rách cũng không chém được. Cần ngươi có tác dụng gì? Mắng xong hắn lại chém xuống. Lần này hắn đã dùng tới cản khôn tôi thể quyết, dốc toàn bộ sức lực. Sau tiếng nổ vang lớn, chữ khắc trên lồng sắt sáng lên nhưng vẫn không bị phá vỡ. Dương Bách Xuyên khẽ động. Hắn biết là kiếm linh của kiếm đổ long. Kiếm linh đã nói từ lâu, muốn phát huy ra uy lực thì cần nhất chính là sức mạnh, phá hủy phong ấn ở bên trong. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không phá, hơn nữa hắn còn những bản lĩnh khác nên quên mất chuyện này, cũng không dồn hết tâm trí để nghĩ cách. Hiện tại kiếm linh trao đổi với hắn, rõ ràng là bị một câu phế vật kia ca, CSTH. CS, cách chương.